Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, tháng 6 một số 11. Trong tay một chén sâm panh, Vương Húc ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài bóng đêm càng thâm, ánh trăng treo lơ lửng trên không, chấm chấm đầy sao điểm xuyết lấy bầu trời, nhìn qua rất đẹp. Vương Húc cứ như vậy nhìn xem, rất yên tĩnh, chỉ có rơi xuống đất chuông tí tách âm thanh, nói thời gian vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đông, đông, đông, liên tiếp 12 âm thanh chuông vang. Đây là nửa đêm 12 giờ tiếng chuông. Vương Húc hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên đăng lục mạng lưới, tìm được một cái tính theo thời gian trang web, đập vào mắt, bên trên ngày biểu hiện ra. Tháng 6 11 ngày 0 giờ phân. Ha ha, Vương Húc cười đóng lại điện thoại. Quả nhiên tựa như hắn suy đoán như thế. Nhân vật chính không khi chết ở giữa là sẽ không thiết lập lại. Dù là không có người chơi tiếp nhận, hiệp đạo săn lái xe thế giới. Tựa như một cái khô khan chương trình thế giới. Vương Húc có thể khẳng định cái này thế giới tuyệt sẽ không đến cỡ nào cao cấp. Bởi vì từ tình huống dưới mắt đến xem, nó chỉ có yes cùng no hai loại phán đoán. Nhân vật chính tử vong, no, thế giới thiết lập lại, nhân vật chính tồn tại, yes, thời gian tiếp tục, cái này thế giới liền giống bị người thiết lập tốt đồng dạng. Chưa từng cho ra lựa chọn thứ ba, lớn nhất vũ khí liền là đọc ngăn thiết lập lại. Vương Húc cười rất vui vẻ. Kéo dài trò chơi thời gian thí nghiệm kết thúc. Hạ một bước liền là đọc ngăn thí nghiệm. Quay đầu mắt nhìn hai mắt vô số Lý Hoàng. Vương Húc từ trong ngực rút tay ra thương. Nói nhỏ, ngủ ngon, Lý Hoàng. Ngoặc kép, tháng 6 11 ngày buổi sáng. Thời tiết có chút hơi lạnh. Vương Húc tướng Lý Hoàng thi thể. Cất vào màu đen túi rác bên trong. Lái xe ném vào biển cả. Hôm nay là một vòng mới thí nghiệm, nhân vật chính chết tại ngày thứ hai, thời gian sẽ làm sao thiết lập lại, là thiết lập lại đến tháng 6 11 ngày rạng sáng. Vẫn là lúc bắt đầu tháng 6 ngày 10, thiết lập lại cùng thời gian là không có quan hệ, Vương Húc chẳng có mục đích lái xe, vấn đề này đêm nay liền sẽ công bố đáp án, mà trước lúc này, hắn dự định xem thật kỹ một chút cái này thế giới. Hiệp đạo săn lái xe huyết chiến phố người Hoa. Trò chơi này thoải mái điểm có hai cái. Thứ nhất cái là nội dung chính tuyến. Từ người chơi điều khiển Lý Hoàng cái này cái nhân vật. Tham dự vào hắc bang báo thù. Sống mái với nhau. Dơ bẩn giao dịch. Còn có tranh quyền đoạt lợi phía trên. Khác một cái là tự do cách chơi. Người có thể mặc kệ nội dung chính tuyến. Điều khiển Lý Hoàng muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tự do trong thành có 3 cái khu. Cộng lại trên 100 tên tiểu phiến. Tại mỗi một cái tiểu phiến trong tay. Người cũng năng mua được giá cả không đồng nhất hàng hóa. Tự do cách chơi bên trong. Người chơi có thể điều khiển Lý Hoàng. Cùng tiểu phiến tiến hành buôn đi bán lại. Từ đại giảm giá địa phương nhập hàng. Tại cần thiết địa phương xuất hàng. Từ đó kiếm lấy hàng hóa chênh lệch giá, có tiền về sau, có thể mua sắm trốn tránh cảnh sát đuổi bắt an toàn phòng. Các loại cấp bậc cùng công dụng ô tô, hoặc là tư nhân đặt trước chế một nhóm vũ khí, tại một chút đặc thù NPC nơi đó, còn có đặc thù nhiệm vụ có thể làm. Hoàn thành về sau có các loại ban thưởng, dưới tình huống bình thường, ban thưởng chỉ là tiền tài. Số ít sẽ cho ngươi sắt chỉ sáo, gậy bóng chày, cưa điện, súng phun lửa, bình thiêu đốt loại hình đồ vật. Vương Húc lái xe đi vòng, một cái khu vực thăm dò. Hắn đương nhiên sẽ không lại tìm tiểu phiến, làm buôn đi bán lại buôn bán nhỏ, mà là tại quan sát tự do thành chỉnh thể kết cấu. Đầu tiên, Nam Khu là trong thành thị, có một nhà phi trường quốc tế. Rất nhiều cỡ lớn thương trường, tiệm vũ khí, tiệm châu báu, ô tô thành, cỡ lớn ngân hàng, nơi này là trong thành thị nhất phồn hoa khu vực. Bắc khu là khu công nghiệp, lên tới thuyền từ tạo nhà máy, xuống đến nhà máy xi măng cùng xưởng đóng hộp, đủ loại khu công nghiệp nhiều vô số kể. Đông khu thì là hưu nhàn thắng địa, có đủ loại phòng trò chơi, sòng bạc, cảnh biển bãi cát, làng chơi, thoát y vũ đêm tổng hội, xe đua câu lạc bộ. Vương Húc so sánh một chút, tự do thành mô bản, liền là dựa theo New York thị chế tạo. New York có đồ vật, tại nơi này hầu như đều có thể tìm tới. Khác nhau chỉ ở tại chân chính New York, hắc bang thế lực không có như thế càn rỡ. Còn có chính là New York chung quanh thành thị, tại nơi này một cái cũng không nhìn thấy. Hướng ra phía ngoài chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cả. Vương Húc từ Nam khu qua lớn cầu đến Bắc khu, lại từ Bắc khu qua cầu đến Đông khu. Mặc kệ từ cái kia vị trí bên trên nhìn, đều không nhìn thấy tự do thành bên ngoài thành thị. Cùng người khác nghe ngóng một chút, nơi này cư dân hay là trò chơi NPC, cho ra đáp án là tự do thành là ba tòa đảo tạo thành. Cũng không cùng chung quanh thành thị tương liên, đi những thành thị khác cần cưỡi máy bay hoặc là tàu thủy. Hiệp đạo săn xe trong tay, một cái địa đồ chính là một cái phó bản. Trong cái này là trò chơi diễn hóa thế giới, sẽ không phải phó bản bên ngoài đồ vật đều không tồn tại à. Vương Húc quay tới quay lui, nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nơi này đến tột cùng là từ một cái hoàn chỉnh thế giới tạo thành, vẫn là chỉ có tự do thành như thế một cái thành thị. Nếu như là cái trước, cái này thế giới giá trị tướng tăng lên rất nhiều. Nếu như là cái sau, tự do thành với hắn mà nói liền có chút gân gà. Vương Húc lái xe về phía bến tàu, vì nghiệm chứng mình ý nghĩ, hắn quyết định tự mình lái thuyền đi bên ngoài nhìn xem. Ngươi muốn thuê thuyền đi Philadelphia? Bến tàu bên trong có phụ trách thuyền cho thuê người, một mặt kinh ngạc đối Vương Húc hỏi. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, móc ra 2 vạn USD, mở miệng nói, đúng vậy, ta dự định đi Philadelphia một chuyến, ngươi cho ta mướn một chiếc du thuyền là được, ta nơi này chỉ có cỡ trung du thuyền. Ấn trời tính toán, một ngày tiền thuê 1 vạn USD, trước giao nạp 5 vạn USD tiền thế chấp, cho thuê huyền người cũng không có phản đối, nhưng là hắn chào giá cũng không thấp. Vương Húc sờ lên trên thân, hắn chỉ dẫn theo 2 vạn USD, ngay cả cơ bản nhất tiền thế chấp đều không đủ. Thương lượng một hồi, thuê thuyền người cũng không có nhả ra. Vương Húc thở dài móc ra ký ức tiêu trừ khí, mở miệng nói, nhìn nơi này, cái gì? Bạch, một đạo hồng quang hiện lên. Vương Húc tháo kính dâm xuống, mở miệng nói, 1 phút trước, chúng ta thương lượng xong giá cả, người đáp ứng dùng 2 vạn USD tướng du thuyền cho ta mướn. Bởi vì chúng ta mới quen đã thân. Nói xong lời này, Vương Húc nhìn một chút trên tay USD, chần chờ một lát lại mở miệng nói, ta đã tướng tiền cho ngươi. Cái gì? À, đúng, ta nhớ ra rồi. Chúng ta đã nói xong. 1 phút bên trong ký ức bị tiêu trừ, lại bị tăng thêm mới ký ức, để thuê thuyền thương nhân phảng phất thay đổi người. Vương Húc tướng 2 vạn USD cất vào túi, rất nhanh hắn liền đạt được một chiếc màu trắng du thuyền, còn có một thùng ngoài định mức đưa tặng xăng. Đứng tại du thuyền bên trên, liền là lấy Vương Húc ra mặt, cũng có chút không có ý tứ. Bất quá quay đầu ngẫm lại, đây chỉ là cái trò chơi thế giới, không chừng buổi tối hôm nay thế giới liền thiết lập lại. So đo nhiều như vậy làm cái gì? Gặp lại, bằng hữu của ta. Vương Húc lái thuyền ra biển, cho thuê hắn du thuyền thương nhân, còn tại trên bến tàu cùng hắn phất tay nói tạm biệt. Thật sự đem hắn trở thành mới quen đã thân hảo bằng hữu. Vương Húc sắc mặt cổ quái khoát tay áo, nghĩ thầm ký ức tiêu trừ khí quả nhiên là đột nhiên không được, lắc đầu thu hồi mình ý nghĩ, Vương Húc điều khiển du thuyền một đường hướng nam, trên mặt biển, điều khiển motor thuyền cùng du thuyền du lịch người cũng không thiếu. Vừa mới lái ra cảng khẩu thời điểm, thường xuyên năng nhìn thấy những người này. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách cảng khẩu vị trí càng ngày càng xa, nhìn thấy người liền biến ít. Một giờ về sau, trên mặt biển lẻ loi trơ trọi chỉ còn sót Vương Húc. Hắn một bắt đầu còn không có phát giác được cái gì. Thẳng đến một lần tình cờ vừa quay đầu lại, mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Ngày sơ suất to như xe có lọng tre, cùng trong ngày thì như bàn vu. Này không vì xa người nhỏ, mà gần người đại hồ. Đây là một câu xuất từ hai tiểu nhi biện ngày. Ý là chúng ta nhìn đồ vật thời điểm, khoảng cách càng gần thấy càng lớn, khoảng cách càng xa thấy càng nhỏ. Mấy cây số bên ngoài nhìn một ngọn núi, cùng gần khoảng cách nhìn một ngọn núi. Tại chúng ta trong mắt lớn nhỏ tuyệt đối không đồng dạng. Nhưng Vương Húc nhìn lại, tựa như ra biển không lâu thời điểm, sau lưng tự do thành liền là kia bao lớn. Hiện tại hướng nam đi gần một giờ, tự do thành vẫn là kia bao lớn, một chút cũng không có bởi vì khoảng cách thu nhỏ ý tứ. Có chút quái thật đấy. Vương Húc hơi híp mắt lại, nhìn phía sau tự do thành, lại nhìn một chút phía trước hải vực, trên đại dương bao la gió êm sóng lặng, lúc ra biển là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, dựa theo du thuyền tốc độ, một giờ, tối thiểu chạy ra trên trăm trong biển, nhìn không thấy tự do thành mới bình thường, nhưng là quay đầu nhìn xem, tự do thành phẳng phất ngay tại cách đó không xa, lớn nhỏ một điểm biến hóa đều không có. Liền cùng hắn vừa ra biển mười mấy phút đồng dạng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.